Đôi mắt Việt An cũng giống như hai viên bi, nhưng nòng oai phong lẫm liệt hơn hai viên bi của Tiểu Ly nhiều. Lúc này, hai viên bi của Việt An đang nhìn tôi với vẻ trách móc. Lần sau, có chết tôi cũng không đưa tập cho anh chép bài giùm nữa. Tôi khụt khịt mũi mấy cái, rồi ngồi im trên ghế chịu trận. Quả thật, tôi cũng không biết phải ăn nói với Việt An như thế nào. Chuyện tôi lãnh zero hôm trước, không biết ai truyền đạt lại, mà tôi mới thò đầu vô nhà, Việt An đã lôi tôi ra khiển trách. Chắc là Hồng Hoa nói, tụi con gái là chúa mách lẻo. Tôi ấm ức nhủ bụng và cựa quậy người trên ghế một cách khó khăn. Việt An lại hỏi, anh chép câu thơ, lòng em như chiếc lá khoai, là anh muốn ám chỉ ai vậy? À, đâu có, tôi đâu có dám ám chỉ ai, thì thấy hay hay, tôi chép chơi vậy thôi mà. Anh là chúa chép bậy, bữa trước chép bậy bị bắt đền sách một lần rồi, mà chưa sợ hả? Tôi lại ngồi im, lúng túng một cách khổ sở, hệt như hôm nào tôi đứng trước cô Hường. Dường như sự loay hoay tội nghiệp của tôi khiến trái tim sắt đá của Việt An mẻ một miếng. Nó hỏi, chiều nay anh rảnh không? Chi vậy? Đi coi phim. Thiệt hả? À, đi với ai? Thì tôi rủ anh đi. Tôi như không tin vào tai mình. Thiệt không? Thiệt, nhưng anh bận thì thôi. À, không, tôi đâu có bận, tôi đâu có bận gì đâu. Điệu bộ của tôi khiến Việt An bật cười. Không bận thì thôi, chiều nay đúng 5 giờ, anh đợi tôi trước rạp quốc tế nghen. Trời ơi, Việt An còn cho tôi điểm hẹn tình yêu nữa, thế có chết tôi không? Tôi ra khỏi nhà Việt An, mặt mày xây xẩm, suýt chút nữa đâm đầu vào bánh xe ô tô. Tôi đi tìm cả buổi mới gặp Hải Gầy, nghe tôi khoe vung vít, nó cười cười. Xạo quá mày ơi, mày không tin thì chiều nay đi với tao. Mày nói gì kỳ vậy? Việt An hẹn mày, tao đi theo cản mũi kỳ đà hả mày? Thì ai biểu mày xuất đầu lộ diện chi? Mày cứ đứng lấp ló ở đâu đó để chứng kiến cảnh sum họp của hai đứa tao là được rồi. Sau một hồi do dự, Hải Gầy đồng ý. Nó có vẻ không vui về buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Có lẽ nó cho rằng nó không có đóng góp gì trong thành quả này. Đúng 4 giờ rưỡi chiều, tôi đã có mặt trước rạp quốc tế, áo quần bảnh bao, tóc tai láng cón. Hải Gầy ngồi thậm thụt trong quán cà phê bên kia đường. Nó mang kiến đen, nón kepi kéo sụp xuống trán, hệt như một tay thám tử chuyên nghiệp. Tôi coi đồng hồ từng phút một. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm chạp như lúc này, cứ y như rùa bò. Hai cây kim nhích từng bước, uể oải, lề mề, trông phát ghét. Vậy mà trong sách người ta nói, thời gian trôi qua dùng dục như ngựa phi qua cửa sổ, thiệt xạo hết chỗ nói. Đúng 5 giờ, không thấy Việt An đâu, tôi đã bắt đầu bồn chồn. 5 giờ là giờ tan sở, nên lưu lượng xe cộ qua lại trên con đường trước rạp mỗi lúc một đông. Tôi quay đầu nhìn ngang nhìn dọc, trông xuôi trông ngược, muốn gãy cả cổ. Có nhiều cô gái từ xa trông giống hệt Việt An. Nhát thấy, tim tôi đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi đến gần thì hóa ra không phải. Tôi mừng hụt như vậy cả chục lần, trong bụng vừa rầu vừa cáu. Bên kia, Hải Gầy đã tháo cặp kiến điệp viên ra khỏi mắt. Chắc nó nóng ruột, muốn quan sát mục tiêu giùm tôi. Tội nghiệp nó, chắc từ nãy đến giờ nó đã uống cả chục ly cà phê. Trong lúc tôi bắt đầu chán nản và đinh ninh Việt An cho tôi leo cây thì bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng. Anh đợi lâu chưa? Tôi giật mình quay phắt lại, thấy Việt An đứng ngay bên cạnh, tôi mừng đến líu lưỡi. Chưa, à, tôi mới đến. Việt An biểu môi. Hẹn 5 giờ, mà bây giờ anh mới đến. À, đâu có, tôi tới hồi 4 giờ rưỡi đó. Thôi, anh vào mua vé đi. Chỉ đợi có vậy, tôi hí hửng phóng vào phòng vé. Nhưng tôi vừa dợm bước, Việt An đã gọi giật. Anh nhớ mua 4 vé nghen. Hả? Sao lại tới 4 vé? Việt An mỉm cười chỉ vào hàng quà, xế cửa rạp. Tôi nhìn theo và tái người khi trông thấy Hồng Hoa và Chiêu Minh đang lúi húi mua mấy bịch cóc ổi. Rõ ràng tụi nó đang chuẩn bị đóng vai Kỳ Đà trong buổi xem phim hôm nay. Bất giác tôi buông một tiếng thở dài não ruột và đau khổ nhận ra. Tình yêu không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì bị Hồng Hoa và Chiêu Minh phá đám liên miên. Nhưng chẳng lẽ đến đây rồi lại bỏ về? Tôi đành bước vào phòng vé trên đôi chân thất thểu. Khi tôi cầm vé đi ra, Hồng Hoa hỏi. Đi coi phim với tụi này mà sao mặt mày ông bí xị vậy hả? Đâu có bí xị gì. Tại tôi chen vô mua vé hơi mệt một chút. Hồng Hoa đưa tôi một trái ổi. Nè ông ăn cái này vô đi, là hết mệt liền. Nó đâu có biết, bây giờ tôi có ăn cả trái đất cũng không hết mệt nữa, là trái ổi còn con này. Tôi cầm lấy trái ổi và cáu tiết bóp mạnh, hệt như Trần Quốc Toản bóp trái cam ngày trước. Nhưng trái ổi cứng hơn trái cam nhiều. Tôi bóp một hồi, mấy ngón tay đầu điếng mà trái ổi vẫn trơ trơ, không móp một tí nào. Tức mình, tôi bèn đưa lên miệng ngoạm một miếng và ăn ngon lành. Khi đi vào rạp, tôi cố tình đi ngay trước Việt An, tiếp theo là Hồng Hoa và Chiêu Minh. Tôi chắc mẩm, đi theo trật tự này, thế nào tôi cũng được ngồi cạnh Việt An. Được như vậy tôi cũng đỡ buồn phần nào. Ai dè, khi tôi bước vào chỗ ngồi trong dãy ghế trống, thì Việt An không chịu vào ngay theo, mà đứng lại bên ngoài nhường cho Hồng Hoa và Chiêu Minh vào trước. Theo cái thế trận đó, Hồng Hoa và Chiêu Minh vẫn án ngữ ngay trước trái tim tôi. Biết như thế này thì thà ở nhà nằm ngủ sướng hơn. Tôi cay đắng nhủ bụng và ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Tôi định phản đối buổi đi xem phim vô duyên này bằng cách ngủ ngay trong rạp. Hồng Hoa quay sang thấy tôi ngủ, liền hỏi. Ông làm gì vậy? Tôi tảng lờ không đáp, nó hừ mũi. Thức dậy đi, đi coi phim với phụ nữ mà ngồi ngủ, không biết mắc cỡ hả? Tôi không mắc cỡ về chuyện ngủ trong rạp, nhưng lại mắc cỡ vì cái giọng chê bai của nó. Nó nói oan oan, chắc Chiêu Minh và Việt An nghe hết. Điều đó khiến tôi điên tiết, nhưng chẳng biết làm gì, tôi đành mở mắt ra. Nhưng dù mở mắt thao láo, tôi vẫn chẳng thấy cái gì trên màn ảnh cả. Đầu óc tôi mãi loay hoay nghĩ đến mối tình bầm dập của mình. Tôi rủ đi xem phim thì Việt An không đi. Đến khi nó rủ thì lại kéo theo một lô một lốc bạn bè, làm như tôi muốn đi chơi với nó thì phải đi kèm. Giống như ở nhà hàng, muốn uống bia phải kèm mồi vậy. Nghĩ lang man một hồi, tôi lại giật mình, nhớ đến Hải Gầy. Khi nãy đang cơn bối rối, tôi quên liếc qua chỗ nó xem nó phản ứng ra sao. Thế nào sáng mai gặp nó, tôi cũng bị nó giễu cợt một mẻ ra trò. Nghĩ vơ vơ vẩn vẩn, phim hết lúc nào tôi chẳng hay. Đến khi đèn trong rạp bật sáng, tôi mới giật mình đứng dậy. Ra khỏi rạp, Việt An hỏi tôi. Phim hay không? Dở ẹt à? Phim vậy mà dở hả? Dở ở chỗ nào? Thì dở ở chỗ. Ở chỗ. Chỗ nào? Dở ở chỗ, xem phim mà đi tới bốn người. Việt An liếc tôi. Chứ theo anh thì sao? Sẵn trớn tôi đề nghị luôn. Mỗi lần đi hai người thôi, lần này hai người, lần sau hai người. Vậy thì dễ thôi. Dễ sao mà dễ? Thì chứ sao, tuần sau áp dụng liền. Ngay tuần sau hả? Ừ, ngay tuần sau. Tuần sau, hai người nào đi trước? Thì tôi với Hồng Hoa. Một lần nữa, bằng một cú direct cực mạnh và đầy bất ngờ, Việt An đã cho tôi đo dáng thảm hại, hệt như Mike Tyson đã kết liễu Michael Spinks sau một loạt động tác giả hư hư ảo ảo. Tôi len lỏi vào bãi giữ xe như đi trong một màn sương, những bóng người chung quanh chập chờn và nhòe nhoẹt. Khi tôi lững thững dắt xe ra, đã thấy Việt An, Hồng Hoa và Chiêu Minh đang đứng đợi. Việt An nhìn tôi, rủ. Ghé lại đường Bùi Thị Xuân ăn chè đi. Thôi, tôi phải đi công chuyện ngay bây giờ. Hồng Hoa nheo mắt. Công chuyện gì giờ này hả? Tôi tặc lưỡi. Thiệt mà, tôi có hẹn. Hẹn với cô nào phải không? Mặc cho nó khiêu khích. Tôi lặng lẽ đạp xe đi. Chẳng biết đi đâu, tôi đạp xe lòng vòng trong thành phố cho đến tận tối mịt. Khi nỗi giận dỗi và muộn phiền đã dơi bớt, tôi nghe bụng đói meo, liền vội vã chạy về nhà. Mẹ tôi báo, thằng Hải nó tới tìm con đó, đợi lâu quá không được, nó về rồi. Tôi hứa với Tiểu Ly sẽ cho nó thêm vài viên bi nữa để bỏ vô ly nước. Nhưng đó là trong trường hợp tôi đánh ăn kìa. Còn khi tôi chơi thua, tôi có quyền không giữ lời hứa. Thậm chí tôi còn có thể đòi lại những viên bi tôi đã cho nó trước đây. Tôi nhủ bụng như vậy và chạy qua nhà Tiểu Ly. Thấy tôi qua, Tiểu Ly mừng lắm. Nó hỏi, anh đem bi cho em hả? Không, tao qua đòi lại mấy viên bi bữa trước. Sao kỳ vậy? Có gì đâu mà kỳ, tao chơi thua hết rồi. Mày trả mấy viên bi kia lại cho tao chơi tiếp. Không được, em không trả đâu. Trả cho anh thua nữa thì sao? Thua sao được mà thua, trả đây, mau lên. Tiểu Ly không đáp, nó chạy lại bàn ôm cứng cái ly. Thấy nó ngoan cố, tôi sầm mặt bước lại và giằng cái ly ra khỏi tay nó. Tiểu Ly tru tréo. Không biết đâu, trả cho em đi, trả cái ly lại cho em mà. Mặc cho nó la, tôi thản nhiên dốc ngược cái ly đổ nước ra và tóm mấy viên bi bỏ vào túi quần. Tiểu Ly theo dõi hành động côn đồ của tôi bằng ánh mắt bất lực và tuyệt vọng. Nó ngồi bệt xuống đất, khóc thút thích. Ăn cướp mấy viên bi xong, tôi đặt cái ly lên bàn, nói, đừng có khóc nữa, ngày mai tao trả lại cho mày gấp đôi chỗ bi này chứ có gì đâu. Tiểu Ly không màng đến những lời hứa hẹn của tôi, nó cứ đòi nằng nặc. Em không biết đâu, không biết, anh trả mấy viên bi lại cho em. Mai tao trả. Tôi buông thõng một câu và lạnh lùng bỏ đi, không thèm liếc nó một cái. Đi được mấy bước, tôi nghe tiếng Tiểu Ly vang lên sau lưng. Anh không trả mấy viên bi cho em nghỉ chơi anh ra luôn. Nghỉ thì nghỉ, cho mày nghỉ. Nói xong, tôi chạy tuốt. Thực ra tôi định mượn đỡ mấy viên bi của Tiểu Ly một bữa thôi, đánh ăn. Tôi sẽ trả lại cho nó, thậm chí tôi còn cho thêm. Định bụng như vậy nhưng nào có được. Cầm mấy viên bi ra chơi một lát, tôi thua sạch sành sanh, đành đi tay không về nhà, mặt mày buồn xo. Nhớ đến cảnh Tiểu Ly ngồi khóc, tôi càng áy náy tợn. Tôi nhủ bụng, sáng mai gặp Tiểu Ly, tôi sẽ tìm cách làm hòa với nó. Nhưng sáng hôm sau tôi đợi hoài vẫn không thấy Tiểu Ly qua rủ tôi đi học như thường lệ. Chắc nó nghỉ chơi với mình luôn rồi. Tôi buồn bã nghĩ thầm và lủi thủi ôm cặp đến trường. Tiểu Ly đang chơi nhảy dây trước cửa lớp, thấy tôi, nó quay mặt ngó lơ chỗ khác. Thái độ lạnh nhạt của nó khiến tôi giận ứa gan. Ý nghĩ làm lành với nó bỗng dưng bay biến đầu mất. Khi vô học, tôi không thèm chấm chung lọ mực với Tiểu Ly mà quay xuống bàn sau chấm chung với thằng Lợi Sức. Lợi Sức hỏi tôi, lọ mực của mày đâu? Tao làm mất rồi, sao mày không mua lọ khác? Tao chưa xin tiền mẹ tao. Lợi Sức lấy ngón tay bịt lọ mực lại, nó ra điều kiện. Mày muốn chấm chung với tao, mày phải góp vào 2 viên mực. Tôi sờ túi. Tao đâu có mực sẵn ở đây. Thì ngày mai mày đem tới. Tôi gật đầu. Ừ, mai tao đem. Nghe tôi hứa, Lợi Sức nhe răng cười và bỏ ngón tay ra. Từ lúc đó tôi liên minh với Lợi Sức cho Tiểu Ly ra rìa. Suốt cả buổi học, tôi và Tiểu Ly không hề nói chuyện với nhau, thậm chí tôi không thèm nhìn nó. Có lần đang mải mê chép bài, cùi tay Tiểu Ly vô tình chạm phải tay tôi. Tôi hứ một tiếng và vội vã rụt tay lại, y như chạm phải lửa. Tiểu Ly không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ chép bài. Tôi rất muốn nhìn nó một cái, để xem vẻ mặt của nó như thế nào, nhưng tôi kềm lại được. Khi ra về, thấy Tiểu Ly đi thơ thẩn một mình, lòng tôi bỗng nao nao. Nhưng tôi nhất định không chịu làm lành, ai biểu nó đòi nghỉ chơi với tôi chi. Tôi chạy qua mặt Tiểu Ly, vừa chạy vừa hát, la la la, ra cái điều được nghỉ chơi với nó là tôi rất vui. Tôi vượt lên trước, đi chung với Lợi Sức. Thấy tôi trở tới, Lợi Sức nhắc ngay. Ê mày, ngày mai nhớ nha. Nhớ gì? Thì 2 viên mực á. Ừ, tao nhớ rồi. Tôi ngán ngẩm thở một hơi dài. Lợi Sức là thằng trùm sò nổi tiếng trong lớp tôi. Lúc nào nó cũng nghĩ đến chuyện thu vén cá nhân. Đứa nào nhờ chuyện gì nó cũng làm, nhưng phải trả công nó đàng hoàng. Nó ra giá nghiêm chỉnh. Chép bài giùm là 2 viên bi, giữ dép trong giờ chơi thì 1 viên. Chả là lúc ra chơi, tụi tôi thường khoái chạy nhảy chân đất, đi dép lướng vướng rất khó chịu nên không đứa nào mang. Nhưng để dép trong lớp lại thường bị mất nên tụi tôi phải nhờ Lợi Sức giữ. Lợi Sức làm giàu bằng cách đó. Cứ sau mỗi giờ chơi, bao giờ túi nó cũng rủng rỉnh những bi là bi. Nhưng dù vậy, Lợi Sức vẫn không phất lên được, bởi vì hễ cứ tích cóp được kha khá, nó lại đem ra chơi và bị tụi tôi ăn lại hết. Thế là nó quay lại hành nghề giữ dép. Lợi Sức là cái thằng như vậy nên tôi chẳng mê nó chút nào. Vì giận Tiểu Ly, tôi phải chơi với nó. Chứ thú thật đi chung với nó, chán ơi là chán. Trưa hôm đó tôi ăn cơm một cách uể oải. Mẹ tôi hỏi, con làm sao vậy? Ở lớp bị cô giáo phạt hả? Dạ không có. Chứ sao mà một chén cơm nhơi cả buổi hả? Tôi trả lời bằng cách cắm cúi ăn lẹ. Tôi đâu có thể nói cho mẹ biết nỗi buồn của tôi được. Mẹ cười chết. Ăn cơm trưa xong, tôi ra đứng thơ thẩn trước hiên, chốc chốc lại liếc qua nhà Tiểu Ly một cái. Đứng một hồi, không thấy nó đâu, tôi buồn bã quay vào. Một lát, tôi lại chạy ra. Lần này, tôi thấy Tiểu Ly ngồi trước hiên. Nó đang chơi ô quan một mình. Bỗng nó quay đầu nhìn sang tôi. Vì bất ngờ tôi không kịp quay mặt đi chỗ khác, đành trơ mắt ra, mặt đỏ bừng. Thấy tôi đứng dựa cột dòm sang, nó cũng giật mình cúi gằm mặt xuống. Đang nhìn trộm, bị Tiểu Ly bắt gặp, tôi thấy quê quê, tính bỏ vô trong nhà. Nhưng chân tôi lại không chịu tuân theo ý nghĩ của tôi. Nó nhúc nhích mấy cái, rồi đứng yên tại chỗ. Lát sau Tiểu Ly lại dòm qua. Lần này nó không quay mặt đi, mà lại nhe răng cười. Tự dưng tôi thấy hàm răng súng của nó có duyên quá chừng. Tôi liền cười theo. Tiểu Ly mừng lắm. Nó hỏi, mặt tươi tỉnh. Anh biết chơi ô quan không? Biết. Vậy thì qua đây chơi với em nè. Không đợi nó mời đến lần thứ hai, tôi chạy vụt qua, lòng sung sướng vô kể. Sung sướng nhất là Tiểu Ly chủ động làm hòa trước, chứ tôi thì tôi cóc thèm. Tôi vừa ngồi xuống, Tiểu Ly đã hỏi. Anh chơi bi thua hết rồi hả? Ừ, thua hết rồi. Vừa đáp tôi vừa thấp thỏm nhìn Tiểu Ly, tưởng nó kêu tôi qua chơi, ai dè, nó kêu qua để đòi nợ. Biết vậy tôi ở lì bên nhà, đứng ôm cây cột chơi vui hơn. Thấy tôi lộ vẻ hoảng hốt, Tiểu Ly trấn an. Thôi, thua hết thì thôi, em không nghĩ chơi với anh nữa đâu. Vậy mà tao cứ tưởng, nghĩ chơi với anh, em buồn lắm á. Thì tao cũng vậy, nghỉ chơi với mày. Tao thấy nhớ nhớ. Nói xong, tự nhiên tôi bỗng đâm ngượng, bèn thò tay, hốt nắm sỏi dưới đất, hắn giọng nói. Tao chơi trước ngang. Không đợi Tiểu Ly lên tiếng, tôi bắt đầu rải sỏi vào từng ô. Và lạ thay, từ giây phút đó tôi cảm thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm. Hệt như tôi với Tiểu Ly chưa hề giận nhau bao giờ.